Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1387, kháng quỷ tốt. Âm Thận Tương Quân, chủ nhân, lại là đến từ âm giới sĩ tốt. Lần này phiền toái, tứ đại quỷ hoàng, không hẹn mà cùng có một tia kinh hoàng. Âm quỷ, bản thân liền là âm giới con dân. Bọn họ đối với âm giới quan phủ, quân đội, có bản năng hoảng sợ. Này cùng thực lực cũng không liên quan quá nhiều. Có người nói, chỉ có sắp chết người, mới có khả năng nhìn thấy âm binh. Chủ nhân có thể nhìn thấy âm binh. Chẳng lẽ nói, chủ nhân tuổi thọ đã hết. Đề Quyên quỷ hoàng khó có thể tin địa nói rằng, cái này không thể nào. Nhất định là âm giới chúa tể lầm. Không cần kinh hoàng, Hứa Dương phất tay, ngăn lại thất kinh tứ đại quỷ hoàng. Âm binh thì lại làm sao? Muốn nhận ta chết giới, còn rất sớm. Cái kia 8 cái âm giới kỵ binh, thống nhất cưỡi cao 1 trượng bộ xương vật cưỡi. Ở bộ xương dưới chân, còn có ngọn lửa rừng rực đang thiêu đốt. Những này bộ xương vật cưỡi, ở âm giới phi thường có tiếng, gọi là ác mộng địa ngục mã. Bản thân thì tương đương với huyền hoàng cấp yêu thú, mà âm giới kỵ binh toàn thân, càng là vừa khớp địa bao phủ một tầng dày đặc bản giáp. Chỉ ở mũ bảo hiểm hai mắt vị trí, có 2 cái sâu thẳm động lỗ, đại diện cho linh hồn chi hỏa bạch quang, mơ hồ phóng mà ra. Mà ở này 8 vị âm giới kỵ binh mặt sau, còn có từng cái thân bọc giáp sắt màu đen. Mặt không hề cảm xúc quỷ tốt. Quỷ tốt thực lực tuy rằng không bằng âm giới kỵ binh, thế nhưng cũng chẳng yếu đi đâu. Mỗi một cái quỷ tốt đều có phổ thông huyền hoàng cấp thực lực. Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ô Mộc quỷ hoàng có chút thấp thỏm, nói rằng, ha ha, Ô Mộc, các ngươi tiến hóa lương thực có. Hứa Dương nhìn này 8 con âm giới kỵ binh, còn có sau người từng bầy quỷ tốt. Ta đang nghĩ, nếu như đem những này âm giới quân đội toàn bộ ăn đi, các ngươi có thể hay không đến thẳng quỷ tôn cảnh giới? Lớn mật, một âm u thanh âm của đột ngột vang lên. Theo âm thanh này vang lên, 8 tên âm giới kỵ binh phi thường ăn ý thao túng ác mộng địa ngục mã, hướng về bên cạnh tránh ra. Đón lấy, một người cao lớn kỵ sĩ từ quỷ tốt quần trung sách mã mà ra. Vị này mới ra phát hiện cao to kỵ sĩ dưới khố là một con hùng tuấn ác mộng địa ngục mã. So với cái kia 8 tên âm giới kỵ binh vật cưỡi, này một thớt tuấn mã cao hơn đến tận khoảng 3 thước. 2 con ngươi nơi còn thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu đỏ. Nhìn quanh trong lúc đó, rất có linh tính, chỉ là sắp chết phàm nhân, dĩ nhiên khiêu chiến âm giới uy nghiêm, còn to tiếng không hổ, muốn để dưới trướng quỷ bộc thôn phệ âm giới kỵ binh. Ngươi phạm vào tội lớn, ta lấy Âm Thận Tương Quân danh nghĩa, xử ngươi tập trung vào tầng thứ 7 núi Đao Minh Ngục, bị tù 100 năm. Vị kia âm giới tướng quân, trường thương màu đen chỉ vào Hứa Dương, lớn tiếng quát, xem ra, ngươi đã đem ta xem thành một kẻ đã chết. Hứa Dương lông mày sơn phong dựng thẳng lên, lạnh lùng nói rằng, khoan nói ta là tu huyền giả, coi như ta là thân thể khỏe mạnh người bình thường, cũng có gần 100 năm tuổi thọ chứ. Ngươi dựa vào cái gì trực tiếp phán định giờ chết của ta? Hừ hừ, ngươi thật sự có gần 400 năm tuổi thọ. Có điều, ngươi tự tiện xông vào âm giới lối vào, âm khí quấn quanh người, tuổi thọ từ lâu làm hao mòn hầu như không còn. Âm Thận Tương Quân quát to, phàm thấy âm binh qua đường người, tất là giờ chết đã đến. Bé ngoan bó tay chịu trói, nếu là phản kháng âm binh, tội nghiệt càng nặng. Ha ha ha, Hứa Dương ngửa mặt lên trời cười to, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, nhưng thì có các ngươi những này trái pháp luật âm giới quan lại, không hỏi đúng sai phải trái, tự ý bắt người, mới để cho thế gian có thêm uổng mạng người, âm khí quấn quanh người, này lừa gạt phàm nhân giọng điệu, còn đang trước mặt của ta khoe khoang. Ta một đời huyền hoàng, liền ngay cả bến bờ vũ trụ đều đi, vẫn sợ ngươi này âm giới lối vào. Nói đi, rốt cuộc là vì sao phải bắt ta? là diệt khẩu, vẫn là lo lắng ta ảnh hưởng âm giới mật mưu. Phản, quả thực phản, âm thận tương quân nổi giận, chỉ là một huyền hoàng, liền dám coi rẻ âm giới tướng quân. Âm binh nghe lệnh, lên cho ta, bắt trói người này, như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. 8 tên âm giới kỵ binh, cùng với phía sau hơn 10 vị quỷ tốt cùng kêu lên hô quát, hướng về Hứa Dương đẳng nhân vọt tới. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thuộc tính âm hàn công kích, hướng về Hứa Dương đẳng nhân vọt tới. Mà tứ đại quỷ hoàng, vẫn không có phản ứng lại, muốn cùng âm giới quân đội đối kháng chính diện cục diện. Ở tại bọn hắn 4 người trong lòng, âm giới quan phủ, quân đội, là cao cao tại thượng tuyệt đối chúa tể. Làm âm quỷ, muốn mạo phạm những chúa tể này, quả thực chính là nghịch thiên. Chủ nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, tứ đại quỷ hoàng chủ trừ nhìn về phía Hứa Dương. Lẽ nào không có giải thích chỗ trống sao? Hứa Dương hét dài một tiếng. Đỉnh đầu cửu trọng thiên cung lần lượt sáng lên. Vì là tứ đại quỷ hoàng ngăn cản hơn 10 vị quỷ tốt viễn trình oanh kích. Đồng thời chống lại hơn 10 vị huyền hoàng cao thủ cấp số oanh kích. Liền ngay cả Hứa Dương cũng là thân thể run rẩy. Phải biết, hắn lúc này chưa mở ra trồng chất bí thuật. Muốn đem này một lá bài tẩy lưu đến đối phó thiên vụ hoa thời khắc. Bây giờ Hứa Dương, tối đa chỉ là huyền hoàng trung kỳ cường giả mà thôi. Việc đã đến nước này, ta không mệnh lệnh các ngươi cái gì. Nên lựa chọn như thế nào? Chính các ngươi làm quyết định. Hứa Dương kiên quyết quát lên. Các ngươi là sinh sống ở dương đời âm quỷ. Âm dương hai giới cũng không thể chứa đựng các ngươi. Các ngươi chỉ có đi ngược lên trời. Đẩy thiên đạo xử phạt. Tu luyện tới quỷ tôn cảnh giới. Từng bước một siêu thoát xuống. Hứa Dương lời nói. Để tứ đại quỷ hoàng như thể hồ quán đính. Nếu như tứ đại quỷ hoàng từ bỏ chống lại. Bé ngoan để này quần âm binh cho bắt giữ. Kết quả cuối cùng chính là bị mang tới âm giới. Cưỡng chế chút xuống mạnh bà thang. Từ đây triệt để mất đi tự chủ ý thức. Trở thành âm giới trong đại quân một thành viên. Chết tiệt. Chủ nhân nói rất đúng. Âm giới quan phủ. Quân đội thì phải làm thế nào đây? Ngược lại ta lão xích liền tiện mệnh một cái. Coi như hồn phi phách tán. Cũng không đồng ý mất đi tự chủ ý thức. Xích Lê Quỷ Hoàng nói rằng. Hắn bỗng nhiên nhảy một cái. Bắn vào quỷ tốt bên trong. Hừng hực màu đỏ rực oán lực hóa thành biển lửa. Chung quanh bắn phá. Chỗ đi qua. Quỷ tốt dồn dập tránh lui. Nói không sai. Muốn cho ta mất đi tự mình ý thức. Trở thành âm giới kỵ binh. Thậm chí quỷ tốt bên trong một thành viên. Ta thà rằng chết trận. Thương Minh Quỷ Hoàng hay tay vung lên. Màu lam đậm oán lực hóa thành hai thanh dài hơn một trượng đại kiếm. Ngang trời vung quét. Đón nhận hai tên âm giới kỵ binh. Đề Quyên Quỷ Hoàng cùng Ô Mộc Quỷ Hoàng. Đang nghĩ thông suốt sau khi. Cũng không có quá nhiều do dự. Hét dài một tiếng gia nhập chiến đoàn. Đem còn lại 6 tên âm giới kỵ binh. Toàn bộ đỡ. Hừ. Vốn là xem các ngươi là nhân tài. Bất quá bây giờ các ngươi lại không biết thời vụ. Phản kháng âm giới đại quân. Các ngươi nghiệp chướng nặng nề. Âm thận tương quân vừa kinh mà giận. Kinh sợ đến mức là này 4 con âm quỷ lại dám phản kháng. Giận chính là. Hắn coi thường tứ quỷ thực lực. Người sau chân chính bộc phát ra. Lực lượng ít ở dưới hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Hứa Dương quát lạnh một tiếng. Đỉnh đầu trường Xuân Thiên cung ánh sáng tăng mạnh. Một đạo màu trắng lóa quang cực huyền lực. Hóa thành trường mâu gào thét bắn ra. Điếc không sợ súng. Ta trước hết thu thập ngươi. Lại tiêu diệt cái kia 4 con âm quỷ. Các ngươi chân linh. Ở tái thế thời điểm. Ta nhất định sẽ xin nhờ ma chủ đại nhân chăm sóc thật tốt. Âm thận tương quân gầm lên. Chộp một quyền. Đập nát quang cực trường mâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.